Ngạn Thiếu truy tìm vợ. Chương 149. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu như Tô Lăng có mệnh hệ gì tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Ngạn Thần đồng ý giải trừ phong ấn, nhưng mọi hậu họa Diêm La Thất Sát tự lo liệu. Hắn đã cảnh cáo trước, có nghe hay không là tự y quyết định, chỉ cần anh giải phong ấn, mọi bất trắc tôi lo liệu. Được. Ngạn Thần nắm hờ bàn tay, cánh tay đưa lên giữa người, tư thế đứng ung dung tự đắc. Tô Nhiên đang nghỉ ngơi trong tiệm, hắn cũng hết lời để nói, chỉ đành rời đi. Diêm La Thất Sát quay đầu, nhìn theo bóng lưng hẳn bước đi lên tiếng hỏi. Đi đâu? Dạo xung quanh địa phủ người một vòng. Y nhấc bước, cùng hẳn dạo một vòng cho khuây khỏa, che lấp những thứ cảm xúc không vui của những ngày qua. Ti Linh và Ngạn Thần ở lại địa phủ dùng một bữa cùng Diêm Vương. Sau đó hắn đưa nàng trở về ma giới trả lại cho Ngạn Phong. Trước khi trở về, Tiêu Dao chạy theo ra tới cửa chính đại diện Diêm Vương phủ. Phu nhân, đợi con với. Tiêu Dao chạy đuổi theo bóng lưng hai người. Cuối cùng cũng đuổi được tới nơi. Con bé vừa gọi vừa mếu máo. Túy Linh quay đầu, vô cùng bất ngờ khi phát hiện Tiêu Dao đuổi theo mình. Nàng ngồi thụp xuống, con bé tiến đến nắm lấy cánh tay của nàng. Phu nhân, mang con về lại ma giới được không? Nàng lắc lắc đầu, cười ôn nhu, Ngạn Phong sẽ không cho phép đâu. Con sẽ rất nhớ người. Ta sẽ thường xuyên tới thăm con. Tiêu Dao cúi gằm mặt, mí mắt rũ xuống buồn rầu nói không nên lời. Không phải môi trường ở âm phủ không tốt, càng không phải Diêm Vương phu nhân đổi xử tệ bạc với Tiêu Dao. Chỉ là, con bé cảm thấy rất quý Túy Linh, muốn cùng nàng trở về ma giới, theo nàng hầu hạ và học chữ. Túy Linh xoa đầu nó, nhẹ nhàng nói, ngoan, ở lại chăm chỉ tu luyện, rồi con sẽ được tới ma giới thôi. Tiêu Dao gật gật đầu. Con bé ngẩng đầu nhìn nàng bằng ánh mắt cầu xin. Dường như, trong đôi con mắt của nó hiện lên tia u buồn. Đọng lại một tầng hơi sương. Con sẽ chăm chỉ, Tiêu Dao rất ngoan. Ta sẽ đợi tới ngày con tới ma giới. Có một quy luật, người phàm sau khi chết sẽ xuống địa phủ. Nếu là người lương thiện có thể đầu thai. Còn nếu là người ác nhân sẽ bị đày xuống địa ngục. Những âm hồn không xuống âm phủ, ở lại trên nhân gian cũng sẽ sớm bị hồn phi phách tán. Những người có cơ hội đầu thai truyền kiếp, nếu như không muốn có thể xin phép tu luyện để trở thành quỷ. Tuy nhiên, trước khi giải phong ấn, hẳn đã khiến cho Tô Lăng chìm vào cơn mê man. Một chiếc vòng xuất hiện trên lưng nàng, thứ ánh sáng màu vàng nhạt hiện lên. Ngạn Thần cho máu của nàng vào chính giữa khe phong ấn. Máu đỏ từ từ lan ra, lấp đầy khe. Ngạn Thần ấn vào người Tô Lăng, lập tức ấn ký xuất hiện lại trên lưng nàng. Hẳn tiếp tục thi triển pháp khí, cố gắng áp chế âm khí xâm nhập và bị hút vào ấn khí. Sau khi xong việc, hắn rời khỏi phòng nàng, tới chỗ Tô Nhiên. Ngạn Thần giúp cô kéo chăn. Hắn nhìn Tô Nhiên một lúc, sau đó quyết định đêm nay không ở lại. Tô Nhiên ngủ say như chết. Không biết hôm nay làm việc có mệt mỏi không, nhưng xem ra cô gái ngốc này cho dù có gây ra tiếng động e là vẫn không đánh thức được cô. Hắn nhìn cô một cách thất thần, lại nghĩ tới câu nói của Diêm La Thất Sát. Cô ấy là cô ấy. Từ trước tới giờ, hắn vẫn luôn tìm kiếm thân phận của Tô Nhiên. Chỉ là không có lỗ hổng để hắn tìm ra. Hẳn chỉ vì sợi dây trên cổ Tô Nhiên, cho nên mới luôn muốn bảo vệ cho nó chu toàn. Đồng thời bảo vệ Tô Nhiên không để cô gặp nguy hiểm trước khi tìm ra thân phận của chủ nhân sợi dây. Dạo gần đây, không thấy nữ nhân kia quay lại. Nhưng chỉ sợ, ả ta một khi quay lại hắn sẽ không ở cạnh bảo vệ cho Tô Nhiên được nữa. Cách chương.